Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Nhiếp Hồn Thuật, 9, chương 224, Nhiếp Hồn Thuật, 9, hỏng bét, Trọng Quỳ vừa định kêu không tốt, đã cảm giác tay phải bỗng nhiên buông lỏng, phong ấn tại trên cổ tay Tu Di Giới Tử Phù đã bị Tín Lăng Hầu cầm đi. Vì để ngừa vạn nhất, trước lấy đi Tín Lăng Hầu cười đến một mặt điềm đạm bình thản. Bất quá các hạ yên tâm, bên trong gì đó, bản hậu sẽ không chạm vào. Trọng Quỳ nhìn chằm chằm Tu Di Giới Tử Phù nhìn 3 giây. Nha, nàng thật vất vả lấy đến vạn thú vô cương mảnh nhỏ liền ở bên trong. Khả tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện. Này Tu Di Giới Tử Phù, là hầu gia chế tác. Tu Di Giới Tử Phù không phải bình thường phù chú. Thông thường phong ấn tại một người trên người, mặc kệ đối thủ thực lực thế nào cường đại, đều không có khả năng cướp đi, trừ phi phong ấn người kia đã chết, nhưng nếu là chế tác này trương phù chú sư bản nhân, tắc có thể bằng vào đặc thù thủ đoạn bắt đến. Tín Lăng Hầu gật gật đầu, nói, đưa phù chú cấp các hạ thời điểm, bản hậu quả thật không biết các hạ chân thật thân phận. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy cùng các hạ thập phần hợp ý, thật là lợi hại. Hắn dĩ nhiên là phù chú sư. Hơn nữa xem ra, của hắn phù chú thực lực, nhất định tại kia cái Long U phía trên. Bằng không, đồng dạng đều là phù chú sư. Long U không có khả năng đối hắn như thế tôn kính khiêm cung. Này Tín Lăng Hầu, cũng không tốt chọc, Trọng Quỳ cảm thấy đau đầu. Vì sao nàng chọc tới nhân? Một đám đều lợi hại như vậy, mà nàng thực lực của chính mình, vẫn là chậm chạp không chiếm được quá lớn tăng lên. Người so với người, quả nhiên khí tử người. Vô phương, này Tu Di Giới Tử Phù lý nhưng là có ta toàn bộ gia sản. Hầu gia khả phải cẩn thận bảo tồn, Trọng Quỳ cố ý nói. Phương pháp trái ngược, Tín Lăng Hầu là quân tử, hẳn là sẽ không đánh bên trong này nọ chủ ý. Yên tâm ơ siêu Tín Lăng Hầu đem Tu Di Giới Tử Phù bỏ vào chính hắn phù chú bên trong. Không có trực tiếp phong ấn ở trên người hắn. Chỉ bằng điểm này, đã nói lên hắn quả thật là cái chính nhân quân tử. Một khi phong ấn tại trên người, bên trong có cái gì vậy? Hắn nhìn một cái không sót gì. Hầu ra, đây là muốn dẫn ta rời đi Hàm Đan Thành sao? Theo chớp lên màn xe trong khoảng cách. Hoa Hy nhìn đến bên ngoài mông lung nắng sớm chung, kéo đi phía trước đường nhỏ, là hướng Hàm Đan Thành trái ngược hướng rời đi. Thật có lỗi, khả năng muốn vất vả ngươi vài ngày, Tín Lăng Hầu nói. Hầu gia không ở Hàm Đan, ta lại mất tích, thật dễ dàng khiến cho hoài nghi. Hầu gia phải làm biết, Vu Ly cũng không hời hợt hạng người, bản hậu dám rời đi. Tự nhiên sớm đã có an bày, Tín Lăng Hầu thong dong nói xong. Vu Ly rất lợi hại. Hơn nữa, bản hậu cũng biết, Trọng Phong tối hôm qua đi đến Hàm Đan thôi, Trọng Quỳ trong lòng dùng mình. Trọng Phong là vụ trộm trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền tính ở Trọng Phủ, cũng bất quá vội vàng lưu lại như vậy một lát. Hắn là làm sao mà biết được, ngươi là Trọng Phong nữ nhi duy nhất. Theo bản hậu biết, Trọng Phong đối với ngươi sủng ái đầy đủ, vì ngươi, hắn kết quả có thể hy sinh đến loại nào bộ đâu. Tín Lăng Hầu như trước vân đạm phong khinh, hẹp dài trong mắt, bỗng nhiên xẹt qua một tia tinh quang. Hầu gia sự tích truyền khắp thất quốc, có thể nói là thiên cổ truyền lưu giai thoại, nhưng thật không ngờ, nguyên lai Hầu gia cũng là như thế ti bỉ giả dối người. Trọng Quỳ hư lạnh một tiếng. Nguyên lai hắn là hướng về phía Trọng Phong mà đi. Các vị này chủ thôi, Tín Lăng Hầu xem nàng. Phần Nguyệt các hạ, ngươi tuổi nhỏ, cũng không hiểu được cái loại này muốn thủ hộ hết thảy tâm tình. Của ta quốc gia dần dần xuống dốc, ta như không làm cái gì, cũng chỉ có thể trơ mắt xem hắn suy sụp diệt vong. Quốc chi không tồn, quốc dân lại đem lại như thế nào thê thảm đâu. Ngoặc kép, hết chương.